Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn phân chia tài sản rất nhanh, hy vọng tối nay anh có thể ký tên ngay, sau đó nhờ luật sư xem xét chi tiết cụ thể như vậy có thể không? Nhịp tim của cô đập thật nhanh. Anh sẽ đồng ý chứ? Bất kể như thế nào, cô cũng đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi. Anh nhìn cô, vẻ mặt trống rỗng. Anh chậm rãi nâng tay phải lên, che kín mặt. Sau đó anh cười. Cô rất kinh ngạc. Anh lại cười. Cô phỏng đoán qua phản ứng của anh. Anh sẽ phải tức giận, sẽ chất vấn cô nguyên nhân, sẽ hoài nghi cô đang nói đùa. Có lẽ sẽ rất tức giận, nhưng anh vẫn cười. Chợt nghe anh nhỏ giọng cười, trong tiếng cười có hoang đường, có ngạc nhiên, có không thể tin, nhưng lại không có tức giận. Một lát sau anh mới ngưng cười. Anh nhàn nhạt mở miệng. Thật ra thì anh cũng tính đêm nay đề cập chuyện ly hôn với em. Thì ra là anh cũng muốn ly hôn à? Từ Lý Hoan cười lớn, cô liên tục suy tính một tháng mới làm ra quyết định này. Thế nhưng anh lại chẳng hề để ý, nói ra khỏi miệng. Thì ra là chỉ có cô đang dãy giụa không bỏ được, mà anh đã sớm bỏ qua cô. Em nói không sai, chúng ta đều không thích hợp với hôn nhân. Ban đầu thật sự là vì yêu nhau say đắm. Bởi vì ở chung với em có cảm giác quá tốt, nên anh không suy nghĩ nhiều, liền cầu hôn với em. Lê Thượng Thần cố làm ra vẻ thoải mái nhún vai. Anh dùng sắc mặt bình tĩnh, che giấu đi chuột xót hỗn loạn trong lòng của mình. Thì ra là anh vẫn còn để ý đến cô, nếu không anh sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy. Nhưng anh không cho phép mình đáng thương, anh không muốn ăn nói khép nép ở trước mặt người đàn bà của mình. Đúng vậy, thời điểm quyết định kết hôn với anh, em cảm thấy thật vui vẻ. Bây giờ nghĩ lại, giống như chuyện của kiếp trước vậy. Từ Lệ Hoan mỉm cười, nếu anh không quan tâm, cô cũng có thể giả bộ như không để ý đến. Thế nào cũng không ngờ đến, sau khi kết hôn, chúng ta ngược lại, càng ngày càng xa cách. Hết cách rồi, có thể chúng ta đều không thích hợp với hôn nhân, nhất là anh. Con ngươi của anh chợt lóe mà không dễ phát hiện. Anh xem, em cũng vậy, bay ra ngoài giống như quên hết tất cả mọi thứ, không còn nhớ mình đã có gia đình. Về nhà em cũng không quan tâm đến anh. Em bay ra ngoài nơi đất khách, cũng không thiếu đàn ông, không thiếu người đều bầu bạn, sẽ không nhớ đến gia đình ấm áp của chúng ta đi. Em cũng muốn có một gia đình ấm áp để cho em nhớ nhung. Nhưng anh nhớ, anh không có ở nhà, em ở nhà có ích lợi gì? Không bằng làm thêm nhiều việc để kiếm tiền. Từ Lệ Hoan trưng lên nụ cười tiêu chuẩn đầy ngọt ngào của một tiếp viên hàng không, nhưng giọng nói lại chua xót. Anh đừng làm ra dáng vẻ giống như dô đất đức. Em không có ở đây, anh cũng không cô đơn tịch mịch. Luôn có những nữ minh tinh model xinh đẹp hẹn anh không phải hàng đêm vẫn xanh ca sao? Anh cũng là bởi vì em luôn không có ở nhà, anh không thể làm gì khác hơn là ra bên ngoài phát triển. Mỗi ngày về nhà chỉ có một mình anh. Có lúc anh còn cho là mình vẫn độc thân. Anh dùng từ ngữ hàm xúc nhưng giọng đầy trầm trọng. Trước khi kết hôn, em đã nói qua với anh, dù em lập gia đình nhưng vẫn sẽ nhiệt tình với công tác của mình, sẽ không nghỉ việc. Anh không muốn em nghỉ việc, nhưng em xem một tháng, em ở nhà được mấy ngày. Em nghĩ ai có thể chịu đựng được như vậy? Vậy anh đã không để ý đến thân phận của mình, đã kết hôn rồi, còn lêu lổng bên ngoài với một đám đàn bà. Như vậy ra cái gì chứ? Từ Lệ Hoan không muốn tranh cãi tiếp vấn đề vô nghĩa này, đẩy giấy thỏa thuận ly hôn qua chỗ anh. Anh có ký hay không? Tay trái của anh mở ra, lòng bàn tay hướng lên. Em có thể cho anh mượn bút không? Cô tìm ra bút, đặt vào trong tay anh. Anh cầm bút, cơ thể anh liền bất động. Cô ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của anh. Anh đang đưa mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy quyến rũ của anh, có chút u buồn, có chút cô đơn, giống như tâm sự nặng nề, làm cho nhịp tim của cô trong nháy mắt rối loạn. Mặc dù thất vọng, không vừa lòng với anh, nhưng cô sẽ không sợ hãi vì anh. Có lẽ cô còn yêu anh, nhưng cô không có cách nào mà dâng hiến cả cuộc đời mình cho một người đàn ông đã không còn thuộc về cô. Cô có rất nhiều điều bất mãn với anh, nhưng cũng đều làm như không thấy. Lại nói bọn họ mỗi người có một công việc riêng, cũng không ai chịu nhượng bộ ai. Cuộc sống giữa hai người có sự khác biệt quá lớn. Cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng phải đi đến kết thúc. Lê Thượng Thần thu tay lại, lòng bàn tay bị cô lơ đãng chạm qua, mơ hồ nóng rực. cô vẫn có thể làm cho anh dao động. Một cái đụng chạm nho nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net